Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại cố gắng đuổi theo tốc độ của anh, bàn tay nhỏ bé học theo phương thức của anh, vuốt ve trên làn da nóng như lửa. Nhiệt độ của Phó Hạo Phong lại tăng lên, lần này phát bệnh tuyệt đối là vì lửa dục vọng. Cơ thể anh giống như biến thành một ngọn lửa, điên cuồng muốn đốt cháy tất cả. Anh châm lửa cô, đồng thời cũng bị cô thiêu đốt. Lúc này trên giường lớn thẳng thắn dây dưa, chăn và gối đều bị rơi trên thảm, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi đầu đầy mồ hôi. Một nam một nữ triền miên, rên rì trầm bầm ở trong phòng, ngay cả không khí cũng muốn nổ tung. Anh nói anh muốn cô, chỉ cần cô mà thôi. Tuy rằng không nhắc tới chữ yêu, nhưng đối với Nhân Tương Tương cô mà nói, chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Cô không thể yêu cầu đột nhiên anh yêu cô, nhưng cô tin anh, biết anh đối với mình là như thế nào. Trong lòng có cô, quan tâm cô, nước mắt có thể cùng anh đi đến bước này thì đã rất là thỏa mãn rồi. Thỏa mãn đến mức khiến cho lòng cô tràn đầy cảm động, đôi mắt nhịn không được mà ẩm ướt. Em thật sự muốn có con sao? Đột nhiên ông xã thấp giọng hỏi, khiến cho Nhan Tương Tương khẽ xúc động. Cô nghiêng qua mặt đào hồng ngập ngừng muốn mở miệng trả lời. Nhưng mà anh thật là đáng giận, đột nhiên nắm chặt hông cô, mãnh liệt nói, khiến cho những lời cô muốn nói ra đã tan thành mảnh vụn. Hạo Phong mà, em muốn có con. Cả người vui mừng khôn xiết, cô bị anh liên tục chạm vào nơi sâu nhất. Anh liên tục hôn vào gò má của cô, mang theo vẻ nhẹ nhàng mà quý trọng, cúi đầu nói với cô một câu. Nếu như vậy thì sinh con đi. Nhan Tương Tương vùi trong lòng ông xã, tinh thần và đôi mắt mệt mỏi, nhưng khóe môi khó có thể che giấu được sự vui vẻ mà cong lên, cười đến vô cùng thỏa mãn. Thái độ mạnh mẽ của ông xã trong việc trong thời gian đi học thì tạm thời không mang thai rốt cuộc cũng đã dịu đi. Những ngày qua Nhan Tương Tương rất vui vẻ, cảm thấy chuyện khó tin nhất cuối cùng cũng đã vượt qua. Chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, dù cho ông xã khó khăn cách mấy, cũng không thể nào không gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa đã giải thích hiểu lầm một cách rõ ràng. Còn có người đàn ông yêu cô thổ lộ tình cảm, cuộc sống của hai vợ chồng tuy đơn giản nhưng lại tràn đầy ngọt ngào như mật. Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài Phó Hạo Phong vẫn tàn khốc như cũ, không thể hiện sắc mặt, nhưng các nhân viên trong công ty và chú Hương tài xế, đám người quản gia của nhà họ Nhan đều có chung cảm giác tâm trạng của anh rất tốt. Tuy không mở miệng nói gì, nhưng trên ngũ quan dịu dàng đã mất đi rất nhiều. Sắp sang năm mới, Phó Hạo Phong nhanh chóng hoàn thành công việc. Trong lúc nghỉ lễ mừng năm mới, có thể được nghỉ 5 ngày. Bình thường anh quá mức bận rộn, mỗi ngày công văn, hồ sơ đều là chồng chất. Vừa đúng lúc có thể lợi dụng mấy ngày để nghỉ, đưa Nhan Tương Tương ra ngoài du lịch. Thật ra thì cũng không hẳn là du lịch xa xôi ở đâu. Hai vợ chồng chọn một nơi du lịch tư nhân trên đảo, nơi ở yên tĩnh, hoàn toàn hưởng thụ những ngày nghỉ hiếm có này. Lúc này Nhan Tương Tương giống như một con mèo con, còn trầm nằm ở trên ghế, đầu nhỏ cối lên đuổi ông xã. Cô không muốn ngủ, nhưng lại lười biếng không muốn động đậy, nơi này khiến cả người của cô mềm yếu đi. Ánh mắt của Phó Hạo Phong đặt ở tạp chí kinh tế, bàn tay theo bản năng vuốt tóc và bả vai của cô, giống như xem cô là sủng vật. Thật là hạnh phúc, Nhan Tương Tương thỏa mãn chớp chớp mắt, không nhịn được mà cất tiếng thở dài. Cô lén lút nhìn ông xã của mình, phát hiện anh thật sự tập trung tinh thần đọc tạp chí kia, giống như trong đó có thứ gì đó quý báu đáng giá, khiến anh cần phải nghiêm túc kỹ lưỡng như vậy. Cô khẽ cười hừ một tiếng, muốn đùa với anh. Vì mặc bikini mà lộ ra bả vai trắng mịn, đột nhiên thăm dò thắt lưng anh, vững vàng vây lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khe khẽ đè lên bụng dưới của anh. Rốt cuộc Phó Hạo Phong cũng có động tĩnh, đặt tạp chí trong tay xuống. Mày rậm của anh khẽ nhíu lại, ánh mắt dừng lại ở cô gái nhỏ bé đang có vẻ vô tội chạm anh. Tưởng tượng à, giọng của anh căng thẳng, bị cô trêu đùa như vậy, bụng dưới sớm đã bị thiêu đốt rồi. Em không có làm gì nha. Nhan Tương Tương giả vờ vô tội khúc khích cười, rồi lại nhăn mặt nhìn anh. Ánh mắt của Phó Hạo Phong thoáng qua một tia sắc bén, rồi lại nhíu mày lại. Nhan Tương Tương cười thở dài. Hiếm khi được nghỉ phép chơi, em mới có cơ hội giữ lấy anh hoàn toàn. Không muốn anh bỏ xa hết những thứ công việc chán ghét kia. Kết là anh lại dính lấy tạp chí kia. Cũng không thèm để ý đến em đáng thương bị cổ qua một bên, không nhìn đến em đó. Phó Hạo Phong bật cười, Gò má anh Tuấn cong lên hấp dẫn vô cùng. Đột nhiên anh cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net